Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999. Mang sấy khô, 3, thấy được Ngao Mộc Dương không giúp đỡ, Lộc Vô Ngân bỏ chạy đi chính mình khai mở đen, Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại hắn, thấp giọng nói, chớ làm loạn a, khác đi quấy rối nhân gia. Lộc Vô Ngân nói, ai sằng bậy, ai quấy rối, ta là đi theo tiểu thư này tỉ nhận thức một chút. Nhân gia không muốn nhận thức ngươi, vậy là không thể nào tích. Ta đối với chính mình mị lực tràn ngập lòng tin. Tại Kim Lăng thời điểm ta thế nhưng là một mực dựa vào mặt, dựa vào khí chất ăn cơm. Có đôi khi không có tiền tiêu vặt, ta liền đi thẩm mỹ viện cùng con vịt điếm đi một vòng. Trung quy có phú bà hướng ta trong lòng nhét tiền bâu ơ. Ngao Mộc Dương trừng to mắt, Mã Đức, đùa cợt nha. Lộc Vô Ngân cho hắn một cái liếc mắt, ta đi thẩm mỹ viện làm gì vậy? Ta gương mặt này vẫn phải dùng tới đi tiến hành nhân công chỉnh lý. Ngao Mộc Dương đẩy hắn một bả muốn cho hắn đứng đắn. Kết quả thằng này ngược lại là am hiểu sâu cơ học tri thức. Mượn lực chạy tới hậu viện, nhanh chóng tìm Nhan Thanh Thành đến gần. Xin chào, ta là Lộc Vô Ngân. Ô ô Lộc kêu, ăn dã chi bình Lộc. Cổ nhân học vấn không bỏ sót lực, trẻ trung công phu lão mới thành không bỏ sót. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lộc Vô Ngân lộ ra một cái tự nhận sáng lạn nụ cười. Nhan Thanh Thành cùng hắn nắm tay, cười nói, ta là Nhan Thanh Thành. Hay tên, Lộc Vô Ngân nhất thời vẻ mặt tán thưởng. Phương Bắc có thừa người, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc. Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, không có ý tứ, không phải là huynh thành, là núi Thanh Thành cái kia Thanh Thành. Lộc Vô Ngân sững sờ, nhanh chóng nghĩ biện pháp bổ cứu. Hắn nghĩ đến một câu về núi Thanh Thành thơ ca biểu hiện ra chính mình bác học. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui nhất thời không nghĩ được, đành phải yếu ớt hát nói, núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh. Nhan Thanh Thành nhún nhún vai nói, đúng, chính là cái này. Ngao Mộc Dương ở phía sau chế nhạo nói, ơ a, tiểu cữu tử, người này làm sao hát lên? Ta tại Kim Lăng âm nhạc học viện bồi dưỡng qua. Lộc Vô Ngân cười mỉa, hắn ý thức được chính mình có phần thất thố, đằng sau không nói chuyện nhiều, liền lộ ra bát cái răng tại nơi này rụt rè cười. Ăn cơm trưa thời điểm, Ngao Mộc Dương cầm lúc trước bắt hai cái cá trình biển cho lấy ra. Hiện tại làm cá trình biển đều là dùng ngày liệu cùng hàn liệu phương thức. Không phải là bồ đốt, nấu, chính là tương sấy, nướng. Đây không phải ngư dân cách làm. Ngao Mộc Dương đến dưa muối xào con lươn, hắn cầm cá trình biển dịch cốt lưu lại thịt cắt thành thịt đoạn, hành tây hành tỏi bạo nồi, vẩy lên cá trình biển thịt nhanh chóng lật xào, sau đó đem đau bạch thái, cải trắng để vào trong đó phối hợp lấy tiếp tục lật xào, còn có một mảnh cá trình biển để cho hắn dùng muối cho bồi. Muối ăn sẽ để cho con lươn trong thịt albumin nhanh chóng biến tính, khóa trụ tươi sống vị lại tăng thêm vị mặn. Về sau dùng cây ớt xào lăn vô cùng ăn với cơm. Nhan Thanh Thành ăn một tia tử con lươn thịt, tán thưởng gật đầu nói, tiểu Ngao tay nghề còn là như vậy tinh xảo. Lộc lão sư với ngươi cùng một chỗ không có béo lên, này thật sự là thiên sinh lệ chất, đổi thành ta e rằng đã béo thành heo. Chu Chu nhanh chóng bổ sung. Nhan Thanh Thành trừng mắt hù dọa nàng, nàng nhanh chóng hì hì cười nói, ta cũng là heo, ta là con heo nhỏ, ngươi là lão mẫu heo. Ngao Mộc Dương cười, sau đó nghe thấy Lộc Vô Ngân vụng trộm thấp giọng lầm bầm một câu, ta là đại công tước heo. Nghe xong lời này, hắn cười không nổi. Lộc Vô Ngân thanh hắng giọng, dùng tùy ý ngữ khi nói, tỷ phu của ta Chu Nghệ Hào, này cá trình biển bản thân thịt chất là tốt rồi, kỳ thật đây là ta từ trên biển lưỡi câu trở về. Ngao Mộc Dương cười nói, ai lưỡi câu trở về. Lộc Vô Ngân nhanh chóng cho hắn nháy mắt, vì ngăn ngừa lòi đuôi, hắn sửa chủ đề, tỷ phu, đêm nay đêm trung thu, chúng ta ăn cái gì tiệc lớn nha? Ngao Mộc Dương nói, thật đúng là tiệc lớn, buổi tối hôm nay cho các ngươi làm cá cơm ăn. Lộc Vô Ngân manh manh đát nháy mắt mấy cái, hỏi, cá cơm là gì? Buổi tối trở về ngươi liền biết, nhanh chóng ăn, ăn xong đi sấy, nướng, bánh trung thu, hôm nay sống nhiều, người khác trộm gian dở thủ đoạn, thành thành thật thật làm, biết không? Lộc Vô Ngân ho khan nói, khục khục khục, ta lúc nào trộm gian dở thủ đoạn, từ ngươi ngày đầu tiên, liền không ngừng có người tìm ta đâm thọc. Ngao Mộc Dương quyết định dùng sức hướng này tiểu cữu tử trên người khấu trừ bô ỉa tử, nướng ra bánh trung thu trước tiên. Hắn liền cho Lam Sắc người chèo thuyền gửi qua bưu điện hệ thống tin nhắn, mấy dương đi qua, Nhan Thanh Thành đã ăn. Vì vậy, nghe hai người đối thoại nàng là tốt rồi, kỳ hỏi, nai con, tháng này bánh là ngươi sấy, nướng? Lộc Vô Ngân cười mỉa nói, thuận tay, thuận tay, ta không sấy, nướng, bánh trung thu, ta mang hồng bồi, ta bây giờ là long đầu thôn hồng bồi đội đội trưởng. Ương ca đội ngươi cũng mang theo, đêm nay nữ cái ương ca. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc hỏi, Lộc Vô Ngân cả giận nói, cái gì múa ương ca? Tỷ phu ngươi luôn loạn đùa cợt. Lộc chấp tử trung tâm điều tiết, cứng cỏi, nhanh chóng ăn cơm á. Cơm nước xong xuôi từng người đi vội vàng. Của ngươi tỷ phu vội vàng chuẩn bị làm cơm tối. Ngươi bận rộn lấy đi sấy, nướng, bánh trung thu, gì biểu diễn, ta đó là hồng bồi. Hắn cho Chu Chu nháy mắt, bổ sung, tiểu cùng đề cử, đêm nay thúc thúc cho ngươi mang một ít món điểm tâm ngọt trở về. Ngươi thích ăn món điểm tâm ngọt sao? Chu Chu thật cao hứng nói, thích, thích gì? Thúc thúc làm cho ngươi. Ừ, ta thích bánh ngọt, Giạp Hát bánh ngọt, Sa Hà bánh ngọt, Vòng Tuổi bánh ngọt, Thích Phong bánh ngọt, ta ăn no, đi trước. Lộc Vô Ngân quyết định thật nhanh rời đi, thậm chí không đợi Chu Chu nói xong, nhìn xem hắn bóng lưng. Nhan Thanh Thành cười nói, Lộc lão sư, đệ đệ của ngươi thật có ý tứ, người trẻ tuổi kia thật tốt, dương quang, thanh xuân. Lộc chấp tử mỉm cười nói, đúng nha, hắn thích đùa cợt, nếu có cái gì quá tải chỗ, các ngươi nhiều tha thứ. Buổi chiều, trong thôn thuyền đánh cá liên tiếp trở về, mà lại sớm liền đường về, lập tức chính là trung thu trăng sáng đêm. Đây là trong vòng một năm chỉ đứng sau 30 Tết chọc yếu ban đêm. Các đối đãi ngày lễ thật là long trọng, này cốt bởi vì trước kia ngư dân rời bến nguy hiểm, không chừng lúc nào tại trên biển gặp được sóng gió sử dụng gặp nạn. Cho nên đại gia hỏa đều vô cùng khao khát đoàn viên. Tại trung thu đoạn như vậy đoàn viên trong ngày, từng nhà hội đoàn tụ một chỗ, cầu dấu hiệu tốt. Ngao Mộc Dương chờ ở trên bến tàu tuyển một ít cá. Những cái này cá là dùng để làm cá cơm. Cá cơm cái từ này rất dễ lý giải, chính là lấy cá nấu cơm. Trong này, cá không còn là thức ăn, mà là món chính. Loại tình huống này, cá cơm tự yêu cầu sử dụng tươi mới nhất cá làm tài liệu. Chỉ là thêm muối chưng một chút hoặc dùng nước suối đun sôi lạnh bố trí, sau đó liền có thể đương cơm ăn. Cá cơm là lão ngư dân truyền thống, nhiều năm đã không thấy được cách làm như vậy. Này là do ở cá cơm đặc biệt cường điệu tài liệu mới là. Yêu cầu thịt cá thơm ngon, không tanh không thúi, chỉ có mới ra nước cá làm quen thuộc mới có thơm ngon tư vị. Cho dù là đóng băng lên bảo hộ thịt cá không có đổi chất cũng không được. Trước kia tủ lạnh cùng kho lạnh không có phổ cập. Các vớt đến cá nếu như không thể kịp thời bán đi, vậy phải nghĩ biện pháp trong nhà mình ăn tươi. Cứ như vậy, cá cơm ứng vận mà sinh. Khi đó hải lý thu hoạch ngư nhiều, cá, tôm. tôm và cua tiện nghi không đáng tiền, cho nên ăn cá cơm có lợi. Cải cách mở ra về sau hải sản giá trị tăng gấp đôi. Tủ lạnh kỹ thuật tiến vào, làm tiếp cá cơm ăn giá lớn cũng rất đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.